Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 867, 867 thảm liệt ngăn cản. 2002 năm ngày 26 tháng 6. Saitama World Cup sân thể dục. Andrei song ánh mắt khép hờ, dường như trốn tránh, sợ hãi. Thi đấu lĩnh vực bên trong, 8 năm qua lần thứ nhất sẽ có như thế kiêng kỵ không sâu cảm giác. Từ trước đến nay là hắn tại cấp cho đối thủ dạng này cảm giác áp bách. Lúc này đổi hắn đến cảm thụ phần này, người được khí tức tử vong ngạt thở cảm giác. Mộng ảo Brazil, đương đại thế công bóng đá đỉnh phong. Nước Anh không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể ở đối phương cường đại tiến công hỏa lực xuống nơm nớp lo sợ. Phòng tuyến lung lay sắp đổ, bị cái kia vang danh thiên hạ 3R tổ hợp không ngừng đe dọa. Lăng nhục, tàn phá, tam sư quân đoàn hấp hối. Hơn nửa hiệp dẫn trước, dường như đàm hoa nhất hiện cường thế, làm Brazil đội đi tới trạng thái tốt nhất sau. Lòng cao hơn trời Anh Tư Bộc Phát Thiếu Soái cũng luân lạc tới rồi thúc thủ vô sách cấp độ. Mà đội tuyển Anh trên trận cầu thủ có người lo trước lo sau càng làm cho hắn cảm thấy có chút thất bại. Giống như, người cố gắng nữa, thật không trái được ý trời. Andrik vô luận thế nào che giấu, hắn hiện tại chính là tâm cao khí ngạo. Không có cách, hắn đã danh chấn toàn cầu, đã dự khắp thiên hạ. Dựa vào cái gì không thể ngạo khí, dựa vào cái gì không thể dã tâm bừng bừng. Hắn đi vào World Cup, mắt bên trong cũng chỉ có World Cup. Sai lầm rồi sao? Mắt cao hơn đầu rồi sao? Nếu như không vì rồi World Cup, hắn còn không bằng mang theo người nhà đi du lãm thế giới danh thắng tiêu dao khoái hoạt đâu. Nhưng lão thiên giống như cùng hắn mở rồi cái trò đùa. Một năm rưỡi tâm huyết sắp nước chảy về biển đông. Nếu như ngỏm tại đây, một năm rưỡi trước đó hiệu quả và lợi ích tính toán, các loại tính toán chi li tăng giảm suy tính, tựa hồ cũng trở nên không quan trọng gì. Lưu lại chỉ có buồn vô cớ cùng thất lạc, là thật để cho người ta không nhìn thấy hy vọng a. Kỹ chiến thuật lý luận đối kháng không có bất cứ ý nghĩa gì. Brazil đội thực lực tổng hợp càng mạnh, lại tại trạng thái tốt nhất, từ lạc hậu đến san đều tỷ số lại thành lập nên cường đại lòng tin. Bọn hắn càng là tiến công, ưu thế sẽ càng lúc càng lớn. Tiết tấu đầu tiên không có bị xáo trộn. Tiếp theo, thể năng trên bọn hắn cũng chiếm ưu thế. Đừng nhìn nước Anh không chút đánh rồi phản kích, cầu thủ giống như đều đợi ở phía sau nửa trang. Thế nhưng là Brazil đội trước trận tiến công, một cái cầu thủ vị trí chạy, khiên động chính là nước Anh chỉ ít hai tên cầu thủ cảnh giác cùng hai chân chạy vội. Điệp ra bắt đầu, nước Anh thể năng tiêu hao là so Brazil đội cao hơn. Đến cuối cùng giai đoạn, dù là Andrik lại thế nào không tình nguyện, cũng nhất định phải để cầu thủ đi phạm quy. Thể năng đã bắt đầu có theo không kịp đầu mối. Chật vật sao? Vô sỉ sao? Hắn ngược lại là không có loại ý nghĩ này. Người ta Argentina làm bảo vệ vương miện quán quân đều có thể tại trong trận chung kết bày ra xe buýt chắn bóng cửa. Cường thịnh nước Đức nếu không phải dựa một cái giả quàng hưu chết vào tay ai thật đúng là khó nói. Đến mức nói chàng diện trên chiếm ưu thế có phải hay không nhất định phải thắng. Cái này đang huấn luyện viên mắt bên trong chính là chẳng thèm ngó tới cầu thí. Nhưng tiếp tục như vậy tóm lại không phải biện pháp. Brazil đội tiến công nhiều một chút nở hoa. Tiến công thủ đoạn lại nhiều. Xa gần ăn sạch tả hữu khai cung. Cái này mạnh đến mức thật làm cho nhân tuyệt nhìn. Thiên đầu vạn tự tại Andrik đầu óc bên trong chợt lóe lên. Nội tâm ở chỗ sâu trong chói mắt ngọn lửa đang dần dần dập tắt. Thế nhưng là, tại hắn nhắm mắt lại thời điểm, hiện trường tất cả mọi người, toàn thế giới chú ý trận đấu này khán giả, thì nhìn thấy rồi sân bóng bên trong xẹt qua một đạo mỹ diệu cầu vồng. Cái này nói cầu vồng mở đầu tại Ronnie chân, tại Brazil cùng nước Anh song phương cầu thủ đỉnh đầu lướt qua. Nhẹ nhàng bóng đá mau ra lãng mạn đường vòng cung. Hạ xuống điểm cuối cùng, lại là nước Anh khung thành bên trong, sát dưới xà ngang xuôi theo. Nhưng, tại bóng ra rơi xuống sắp cùng xà ngang song song lúc, một bàn tay lớn từ đuôi đến đầu dâng lên, nhìn như mềm mại bất lực, lại tựa như lực nắm thiên quân. Đem cái này nói cầu vồng kết thúc, tất cả mỹ cảm không còn sót lại chút gì. Bóng ra, từ trên bàn tay bắn ra biến hướng, chiết xạ hướng về phía trước, cao ra xà ngang bay ra đường biên ngang. Toàn trường, một mảnh tiếng thở dài. Tất cả người anh lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Duy chỉ có không phải người anh đội tuyển quốc gia anh chủ soái mở mắt ra. Đôi mắt bình tĩnh, nhìn thấy Ronnie mặt không đổi sắc chạy tới chủ phạt phạt góc. Nhìn thấy rồi Simon tại vạch gôn trước vỗ vỗ tay sau chỉ huy đội bóng phạt góc phòng thủ chằm chằm. Người, Andrick đáy lòng đoàn kia sắp dập tắt hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt. Hắn biểu lộ xảy ra rồi nhỏ xíu biến hóa, hình như có chút tàn nhẫn, cố chấp quật cường, vận mệnh, nếu như hết thảy đều là nhất định, cái kia còn cố gắng cái dám. Simon tại vạch gôn thượng tướng bóng nắm cao ra xà ngang. Tại tất cả mọi người mắt bên trong cảm thấy qua quýt bình bình. Ronnie ý đồ treo ở cửa, góc độ nắm chắc rất khá. Simon làm ra một lần không tính cấp thế giới nhưng cũng đặc sắc dập tắt lửa. Thế nhưng là, Simon cái tay kia, để đã không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Andrick một lần nữa nhìn thấy rồi hy vọng chi quang. Dù là, cái kia phi thường yếu ớt, tiền nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái lần thứ nhất đội tuyển quốc gia tập huấn bắt đầu. Andrick liền cho hai tên cầu thủ hạ rất kỳ quái nhiệm vụ huấn luyện. Nhỏ Biga luyện bên trong cự ly xa free kick, lấy treo ở cửa làm chủ. Lúc ấy tiểu Bếch liền rất hoang mang, nhưng cũng không có hỏi. Simon thì là cho là mình là bồi luyện, bảo trì trạng thái nha. Một năm rưỡi này xuống tới, nước Anh có bao nhiêu trận đấu? Đội tuyển quốc gia liền huấn luyện chỉ ít gấp 3 số trời. Simon không ngừng bị tiểu Bếch treo ở cửa, treo ở hơn nhiều. Cái kia phòng thủ bên trong cự ly xa free kick chỗ đứng gần phía trước mau bệnh liền có chỗ đổi mới. Thứ nhất là tiểu Bếch cước pháp chuẩn, đổi khác cầu thủ đến luyện. Bản thân không có gì chuẩn tâm, Simon có thể nào cảnh giác đâu. Cái này để Simon tại đối mặt free kick cao thủ lúc, vô ý thức liền sợ hãi đối thủ treo ở cửa. Tại Premier League cũng rất ít nhìn thấy hắn chật vật bị treo ở cửa thành công. Hôm nay đối mặt Ronnie, càng là không dám khinh thường. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quả nhiên đem Ronnie treo ở cửa cự tuyệt ở ngoài cửa. Người trong cuộc tiểu Bếch cùng Simon, lúc này chắc chắn sẽ không đi liên tưởng bọn hắn tại đội tuyển quốc gia huấn luyện thêm luyện sự. Tình, bản thân tiểu Bếch chỉ cho là tôi luyện tài nghệ. Simon cũng là bảo trì trạng thái đi bồi luyện. Trận banh này chưa đi đến, sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu như trận banh này tiến vào, chỉ sợ Simon cùng tiểu Bếch đều muốn đối với Andrick kính như thần minh rồi. Đương nhiên, tránh không được hối hận. Andrick hơi ngưỡng mộ triệt để biến thành đêm tối bầu trời. Nếu như hết thảy đều là nhất định, hắn trận này việc nặng chẳng phải là trò cười. Không, cố gắng của hắn là có hồi báo. Lịch sử, ngay tại tay hắn bên trong. Miuo chính là chứng minh. Cái kia đếm không hết đầy đất cúp cũng là chứng minh. Simon có thể cự tuyệt Ronnie một đòn kinh thế vẫn là chứng minh. Nếu như cuối cùng thua hết, không phải bại bởi rồi vận mệnh, chính là mình thua mất, không cần tìm cho mình lý do. Andrick khẽ cắn môi, ý cười lóe lên liền biến mất. Sợ hãi, sẽ cho người mê thất, sẽ cho người trốn tránh. Chỉ có cầm ra dũng khí chiến thắng sợ hãi, mới có thể trực diện hiện thực. Vô luận cái kia có cỡ nào tàn khốc, dù là hy vọng lại yếu ớt, quyền lựa chọn vĩnh viễn tại tay mình bên trong. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, đầu não phi tốc vận chuyển. Nước Anh hiện tại đã không có đi nhiễu loạn Brazil khả năng. Liền đe dọa Brazil đội khiến cho hơi thu liễm năng lực cũng không có. Tự thân không cách nào cắt ngang Brazil đội điên cuồng tấn công thế đầu. Như vậy, duy nhất có thể khiến toàn cục tiết tấu xảy ra biến hóa cơ hội, chỉ có một cái. 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc. Tại 90 phút đồng hồ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tiến vào thêm lúc trước nghỉ ngơi ngắn ngủi. Vô luận thời gian cỡ nào ngắn, cũng có thể làm cho Brazil đội tạm thời hành quân lặng lẽ. Trạng thái ngắn ngủi hạ xuống, mà đội tuyển Anh cũng có thể được thở dốc, một lần nữa chấn định lại. Hiện tại Andrick không có khả năng làm ra bất kỳ tấn công nào phương diện chỉ thị. Bởi vì đội bóng toàn lực tại phòng thủ, bất luận cái gì hướng về phía trước chủ động điều chỉnh, cũng có thể cho Brazil đội một kích chí mạng không gian. Đến cùng nên thế nào lội qua Brazil ngọn núi lớn này? Andrick như cũ không nghĩ ra biện pháp, nhưng lập tức lựa chọn sáng suốt nhất, liền để cho tranh tài xảy ra toàn cục tính tiết tấu biến hóa. Hắn mở mắt ra, đầy mặt lãnh khốc gào to cầu thủ tăng cường phòng thủ. McManaman cùng Scholes dứt khoát liền trở lại tiền vệ trụ dây đi. Owen cũng thối lui đến bên trong vòng đằng sau, tượng trưng quấy rối Brazil đội giữa trận sâu chuỗi phối hợp tác chiến. Hiện trường Brazil fan hâm mộ trợ uy thanh thế rung trời, càng phát bao la hùng vĩ, mà nước Anh fan hâm mộ trợ uy thì càng phát bi tráng. Toàn thế giới nhìn thấy rồi xuống nửa tràng diễn dịch đỉnh phong thế công Samba quân đoàn. Nhìn thấy rồi bọn hắn khí thôn vạn dặm cường thế. Cũng nhìn thấy đồng dạng lấy 5 chiến toàn thắng cường thế lên cấp đi vào vòng bán kết tam sư quân. Đoàn không hề có lực hoàn thủ. Bây giờ, chỉ có thể đi dùng tiêu cực bóng đá, phản bóng đá, đủ loại cùng chủ lưu hô hào bóng đá phát triển xu thế hoàn toàn tương phản thủ đoạn đến ngăn cản. Samba quân đoàn nghiền ép, làm trọng tài chính tại thứ 84 phút đối với kéo túm Cleberson quần áo chơi bóng Owen đưa ra thẻ vàng lúc, chớ nói trên trận nước Anh cầu thủ cảm thấy bi thương. Liền Andrick làm chủ soái đều không đành lòng nhìn thẳng. Vì ngăn cản Samba quân đoàn nghiền ép, nước Anh vừa lui lại lui, chặn lại cản, dùng tới hàng phòng ngự dày đặc, dùng tới phạm quy chiến thuật. Đường càng chạy càng hẹp, hư vô mờ mịt bên trong trận chung kết vé vào cửa nhìn như cũng chính tại bay về phía người Brazil. Ôm ấp, McManaman, Owen, Lampard, Bat, Tiểu Bếp, Scholes, nước Anh lặp đi lặp lại nhiều lần phạm quy. Thời gian ngắn bên trong để trọng tài chính tấp nập móc bài. Brazil đội đang kháng nghị, nhưng đội tuyển Anh chỉ ít không có ác ý phạm quy. Cũng không có rõ ràng tuyệt đối thẻ đỏ chiến thuật phạm quy. Chỉ là, được một chương thẻ vàng, tương đương với một cây đao treo ở rồi trên cổ. Lần tiếp theo tái phạm quy, khả năng liền sẽ bước vào quỷ môn quan. Đến rồi thứ 87 phút đồng hồ, Ferdinand tại ở ngoài vùng cấm cản trở Rooney dẫn bóng giết vào cấm khu. Hắn cũng nhiễm vàng, vô duyên trận tiếp theo tranh tài. Nước Anh 7 người ăn vào thẻ vàng. Tại trước máy truyền hình, trên khán đài, đã có người chửi ầm lên nước Anh vô sỉ. Chỉ có thể dùng cái này loại làm bẩn bóng đá thủ đoạn. Cũng có người Anh cảm thấy thảm liệt. Nước Anh tại Brazil đội cường đại tiến công hỏa lực xuống kéo dài hơi tàn. Có thể cản một chút tính một chút, đến mức thắng được tranh tài. Brazil nửa tràng, có người Anh. Nước Anh phòng thủ về sau đã bắt đầu vội vàng truyền dài giải vây. Đồng thời đạt được rồi Andrick ngầm đồng ý. Hắn không cách nào không đồng ý. Cầu thủ thể năng hoàn toàn theo không kịp. Từ sau hướng về phía trước trùng kích. Chạy không ra tốc độ. Phản kích từ nói gì lên. Nhất định phải hoãn một chút. Nhất định phải cho bọn hắn một chút thời gian đến hoạt động chỉnh. Nhất định phải cho bọn hắn một chút có thể thắng ánh dạng đông. Nếu như còn có cái gì là tại cấp cho bọn hắn lòng tin, vậy liền là bên sân chăm chỉ không ngừng đang chỉ huy cầu thủ vị trí chạy phòng thủ. Thậm chí đều không tiếc trực tiếp hô ra cầu thủ tính danh, để bọn hắn đi phạm quy Andrick. Đúng vậy, Andrick hiện tại không có chút nào tông sư phong phạm. Cùng Du Côn Vô lại có khác biệt gì? Hắn dắt cuống họng để Scholes đi phạm quy. Cái này mẹ nó là cái gì người dẫn dắt nổi tiếng phong thái? Cũng chính là hắn còn như dã thú gào thét, khiến cho đội tuyển Anh treo một hơi ra sức tử thủ. Đồng thời không có mất lý trí, tại hắn chỉ huy xuống, thẻ vàng là nhiều, hết lần này tới lần khác vẫn chưa có người nào hai vàng biến đỏ lên hạ tràng. Chờ đến thứ 89 phút đồng hồ, Sao ghét quả quyết xông ra ở ngoài vùng cấm dùng chùy bóng đem Ronnie đưa cho vị trí chạy ra lỗ. Hổng người ngoài hành tinh dưới chân bóng đá đi. Đồng thời mang đổ Ronaldo. Vẫn là bị trọng tài chính phán quyết phạm quy. Cho Sao ghét một chương thẻ vàng. Sau một phút, Simon bởi vì kéo dài thời gian. Cũng ăn vào thẻ vàng. Nước Anh thủ phát 11 người. 9 người nhiễm vàng. Chờ Simon kéo dài thời gian về sau đưa bóng truyền cho Ashley Cole. Cái sau tại Rivaldo đến quấy rối lúc trực tiếp truyền dài đưa bóng mở hướng về phía trước trận. Cặp chân kia bóng đá được chẳng có mục đích. Trực tiếp đá ra rồi đối diện tới gần đường biên ngang đường biên. Sau đó, đội tuyển Anh thay người. Cái này thay người trên cơ bản chính là kéo dài thời gian. Trước đó Jensen đã đi lên đề nghị Andrick có phải hay không cân nhắc thay người. Để thể năng tốt hơn cầu thủ đăng tràng đến bổ sung máu mới. Andrick không chút do dự cự tuyệt. Nói thật, ghế dự bị trên cầu thủ. Thể năng khẳng định tốt. Nhưng thời khắc mấu chốt thật có chút không trông cậy được vào. Nước Anh căn bản không có kỳ binh. Lần này thay người. Đối với đại cục ảnh hưởng cũng là thấp nhất. Đội tuyển Anh dùng mưu thay đổi rồi Phil Neville. Xem không hiểu hô cái này thay người. Thật xem không hiểu. Hắn dù là thay đổi cả người bên trên có thẻ vàng cầu thủ hậu vệ đều có thể để người ta lý giải. Nhưng thay đổi trên người trong sạch phỉ ngươi Neville. Thay đổi một cái tiến công tác dụng cơ hồ có thể sơ sót mưu. Vẫn là tăng cường phòng thủ A. Nhưng cái này thì có ích lợi gì đâu. Đội tuyển Anh thật chẳng lẽ muốn cùng Brazil đội luân bàn cược đá penalty đại chiến sao? Kỳ thật Andrick thay người. Mục đích chỉ có một cái. Kéo dài thời gian. Để trên trận cầu thủ nhiều thở một ngụm. Để Brazil trận hình thu trở về vừa thu lại. Công thủ hai đầu đều hao phí chút thời gian. Sau đó, chờ thông thường tranh tài thời gian kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.